Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Chương 131 A Kiều hôm nay khai quan sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Phi Cơ mới vừa cất cánh. A Kiều liền hối hận, nàng kỳ thật đã sớm bắt đầu hối hận, chỉ là do dự, lại sợ bị Sở Phục chế giễu. Liếc thoáng nhìn Sở Phục sắc mặt. Sở Phục lập tức nhìn qua, nương nương là khát vẫn là đói bụng, mặt mày uyển chuyển, khóe miệng ẩn ẩn mỉm cười, cùng A Kiều thương tâm thất vọng tức muốn hộc máu bất đồng. Sở Phục ở phẫn nộ lúc sau, đáy lòng dần dần phát lên vui mừng, rời đi Hạng Vân Độc, từ đây lúc sau cũng chỉ có các nàng chủ tớ hai người ở bên nhau. Đãi gặp qua sơn mồ sau, nương nương là được lại tâm nguyện. Sau này là lưu tại chợ phía Tây tu luyện cũng hảo. Muốn đi du biến núi sông cũng hảo. Sở Phục đều thường tùy nương nương tả hữu, Trường An là cố thổ. Mặc kệ A Kiều là lưu lại vẫn là phải đi. Nhìn một cái này ngàn năm sau bất đồng sơn quang thủy sắc. Đều có nàng bồi tại bên người. A Kiều nhu nhu, ta tưởng trở về, ít nhất trở về tấu hắn một đốn. Hạng Vân Độc khẳng định đánh không lại nàng. Sở Phục ý cười hơi liễm, chân mày hơi trao, nương nương, cần gì phải uổng bị thương tâm đâu. A Kiều nhìn về phía Phi Cơ ngoài cửa sổ nhiều đóa lưu vân. Cát Cao nhấp miệng không nói lời nào, nàng ngay từ đầu là thương tâm, nhưng trừ bỏ thương tâm càng có rất nhiều sợ hãi. Nàng sợ hãi thấy Hạng Vân Độc cự tuyệt nàng, nàng sợ hãi từ Hạng Vân Độc trong miệng nghe thấy sẽ làm nàng khó chịu nói. Nàng còn sợ hãi lại lần nữa thấy cái loại này ghét bỏ ánh mắt. Nàng đã từng trải qua quá, chỉ cần toát ra một chút manh mối tới, nàng liền hận không thể chạy nhanh đến rất xa, nhưng mới vừa thượng phi cơ, nàng liền lại luyến tiếc Hạng Vân Độc, vạn nhất hắn căn bản là không phát hiện đâu, có lẽ hắn là ăn huấn, ngồi ở trong xe điều chỉnh tâm tình đâu, Lưu Triệt trước kia cũng sẽ như vậy. Chính sự không thuận hắn ý thời điểm, bà ngoại gian dạy hắn thời điểm, hắn liền sẽ ở bên trong điện tĩnh tọa. A Kiều lúc ấy tổng đi tìm hắn, thế hắn ở bà ngoại trước mặt nói tốt, tưởng bồi hắn cùng nhau phiền não, nhưng hắn luôn là phiền chán. Lại sau lại A Kiều chính mình liền sinh khí, cảm thấy hắn không biết người tốt tâm, cô phụ nàng ý tốt, Lưu Triệt là như thế này, nói không chừng Hạng Vân Độc cũng là như thế này. Nàng trừ bỏ Lưu Triệt, không có nam nhân khác có thể lấy tới tham khảo, như vậy tưởng tượng chính mình cảm thấy có đạo lý. Hỏi Sở Phục, nói không chừng hắn, Sở Phục thương tiếc mà nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nương nương, A Kiều im miệng, nàng không nói chuyện nữa, hơi cúi đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, từng đóa vân lớn lên đều giống Hạng Vân Độc, Sở Phục xem A Kiều như vậy không vui. Trong lòng vô cùng mâu thuẫn, loại sự tình này nàng đã trải qua quá một hồi, năm đó đó là nàng không chịu tin tưởng từ nhỏ cùng nhau trường đến đại trượng phu. Thế nhưng bạc tình như vậy, ngạnh muốn đâm cho đầu rơi máu chảy, hiện giờ lại là giống nhau thần thái, lại đâm một lần, nàng sẽ thương tâm thành bộ dáng gì. A Kiều đem đầu dựa vào cabin, đôi mắt nhìn nho nhỏ một phương cửa sổ. Thật dài vũ lông mi ngưng vài giờ bọt nước, Sở Phục lập tức mềm lòng, nàng không thể đụng vào A Kiều, nâng lên tay tới lại rụt trở về, nói nhỏ, nương nương, nếu là thật sự tưởng trở về nhìn xem, vậy chờ tế quá sơn mồ sau, hắn quá đến không hảo liền thôi. Nếu là dám can đảm quá đến hảo, năm đó nàng dám mạo thiên hạ đại sơ suất, xử chú thuật với đế thân. Hiện giờ sát một cái luân chuyển 19 thế, hắn võ, lại có cái gì khó? A Kiều mua chính là hai chương khoang doanh nhân vé máy bay. Nàng quá mức xinh đẹp, mới vừa ngồi xuống liền có người đến gần, nhưng nàng lạnh một khuôn mặt, ngồi xuống sau lại bắt đầu chính mình cùng chính mình nói chuyện. Liên tiếp viên hàng không cũng không dám ở bên người nàng nhiều ngốc. Dọc theo đường đi thế nhưng không người quấy rầy. Tới rồi chợ phía Tây, A Kiều mới vừa mở ra di động, liên tiếp tin tức liền ùa vào tới đạn đắc thủ cơ đều phản ứng không kịp. A Kiều một cái mở ra. Tất cả đều là Hạng Vân đọc. Hắn đánh mười mấy điện thoại. Sau đó lại phát giọng nói. Ta tới rồi, ngươi ở đâu? Trong nhà đồ vật đâu? Có phải hay không ta đi chậm ngươi sinh khí? Ta vừa mới là đi bắt quỷ lâu giết người phạm vào, mới vừa đêm này đó giọng nói nghe xong. Điện thoại liền đánh tiến vào. A Kiều xoa xoa tay đầu ngón tay. Cắn răng điểm tiếp nghe kiện. Hạng Vân độc thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Hạng Vân độc cũng không am hiểu nói này đó lời ngon tiếng ngọt. Hắn sống mau 30 năm. Chưa từng đối cái nào nữ nhân nói quá lời âu yếm. Duy nhất một lần chính là A Kiều cho rằng chính mình muốn chết. Khóc đến trời đen kịt. Hắn đem A Kiều ôm vào trong ngực. Lại hống lại chụp. Hống hơn phân nửa đêm. Mới rốt cuộc hống hảo. Tuy rằng kia cũng là dựa vào miệng. Nhưng không phải dựa lời ngon tiếng ngọt. Hiện tại hắn căn bản là không biết bạn gái vì cái gì chạy mất. A Kiều kiều khí thật sự. Nhưng nàng trước nay đều biết cái gì là đại sự. Hạng Vân độc không cho rằng nàng sẽ bởi vì chính mình tới trễ. Liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Còn đem trong nhà đồ vật đều thu thập. Một bộ muốn cùng hắn chia tay tư thái. Trong lòng vốn dĩ liền dãy dụa quá. Nàng một chạy, ngược lại làm hắn càng minh bạch tâm ý. Nàng là sống sờ sờ. Này liền đủ rồi, đến với nàng tới mục đích là cái gì? Có phải hay không lừa hắn? Hắn liền không hề nghĩ ngợi quá. Hạng Vân độc còn không biết là chính mình cấp chính mình đeo nón xanh. Nhưng hắn sốt ruột đem cái mũ này mang hảo. A Kiều hơi rầu miệng. Ta ở chợ phía Tây, Hạng Vân độc trầm mặc một lát. Hắn biết nàng đi chợ phía Tây là muốn làm gì. Nàng ở tìm chính mình mồ. Nhưng hắn thế nhưng không cảm thấy sợ hãi quỷ dị. Chỉ là lo lắng chính nàng một người ở bên ngoài. Không có người chiếu cố. Hắn nói, ngươi từ từ ta lại đây tìm ngươi. A Kiều còn tưởng rằng hắn sẽ làm nàng về nhà. Không nghĩ tới hắn thế nhưng chịu lại đây tìm nàng. Ngươi không phải nói bắt được phạm nhân sao? Ngươi thẩm xong rồi lại đến, Hạng Vân độc cười. Hắn một câu so một câu càng mềm. Kia hảo, ta thỉnh nghỉ đông, chúng ta chơi mấy ngày. Lần trước không phải còn có rất nhiều địa phương không đi sao? Hạng Vân độc lần trước tới chợ phía Tây không có xem hắn Vũ Đế Lăng. Tưởng tượng đến lần này cần đi, tâm tình có chút phi diệu. Này có thể là cùng tình địch gặp mặt tốt nhất tư thái. Hắn đứng, hắn nằm, còn nằm ở trong đất. Hảo, A Kiều không thể càng cao hứng. Nàng ngọt ngào cười, chờ Hạng Vân độc tới tìm nàng. Sở phục một hồi tới, liền thấy A Kiều trên mặt mây tan sương tạnh. Kiều Nguyệt lại lộ ra quang hoa, trên mặt tràn đầy ý mừng. Hắn không biết, nghe Hạng Vân độc ngữ khí. Hắn cái gì cũng không biết. Cùng nàng đoán giống nhau, chính là tâm tình không tốt, mới ngồi ở trong xe, mau tới tìm nàng thời điểm, lại thấy phạm nhân, trách không được hắn quay đầu liền chạy. A Kiều thần thức mênh mang, nhưng lực chú ý lại chỉ ở Hạng Vân độc một người trên người. Căn bản là không phân thần đi xem hắn có phải hay không ở chào phạm nhân. Sở phục trong mắt ý cười chậm rãi đạm đi, kia, nương nương phải đi về sao? A Kiều một lòng rơi xuống đất, mặt mày phi dương, xua xua tay nói, hắn muốn tới tìm ta, chúng ta đi trước nhìn xem kia mồ là thật sự, vẫn là giả, chuyên gia không phải còn không có xác nhận sao. Từ chính nàng tới xem thật giả, nghĩ đến mồ lại có điểm sinh khí, này mồ cũng kiến đến quá nhỏ, lưu triệt cho hắn chính mình kiến lăng, lại chỉ cho nàng như vậy nho nhỏ một cái mộ phần. Hảo, sở phục nhìn A Kiều liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt, sở phục là quỷ thân, dọc theo đường đi kêu xe đến khách sạn đều phải dựa A Kiều. Nàng vừa đến khách sạn liền mệt tê liệt ngã xuống, tượng gốm thị nữ thế nàng thay ở nhà dùng khăn phủ giường chăn. Cấp điểm thượng nàng thích hương huân, A Kiều thay đổi quần áo, chui vào trong chăn, gối gối đầu, nghe quen thuộc hương vị. Không một hồi liền ngủ rồi, sở phục canh giữ ở bên người nàng, hoàng hôn mặt trời lặn ánh chiều ta từ cửa kính sát đất cửa sổ thấu tiến vào. ấm áp dương quang phảng phất cấp trên giường người mạ một lớp vàng thân. Sở Phục ngồi quỳ ở mép giường, nhìn trên giường người vô ưu ngủ nhan, áp xuống trong lòng chua xót, vươn tay tới, tưởng tượng vô căn cứ ở không trung, theo A Kiều mặt mày chóp mũi, cách không khẽ vuốt nàng, chua xót có thể nhẫn, lo lắng lại như cũ chưa sửa, Hạng Vân độc là còn không biết, nếu là hắn đã biết đâu. Sáng sớm hôm sau, A Kiều mang theo Sở Phục đi tìm chính mình mồ, chờ Hạng Vân độc tới, liền không thể đi nhìn, sợ hắn phát hiện tơ nhện mã tích, tới rồi chợ phía Tây, Trần Hoàng hậu phần mộ bị tìm được tin tức càng nhiều. Nghe nói từ bên trong đào ra một ngụm hồng sơn quan tài. Sơn quang như tân, trải qua ngàn năm thế nhưng nhan sắc bất biến, mộ đạo sụp xuống một nửa. Gạch thạch bùn đất chính đè ở quan tài thượng, khảo cổ đội muốn tay không một chút móc xuống cái ở mặt trên thổ. Đem quan tài từ trên mặt đất khởi ra tới, khai quan lúc sau, nói không chừng có thể sử dụng kỹ thuật thủ đoạn, phục hồi như cũ Trần Hoàng hậu diện mạo, nhìn xem cái này đã từng làm hán vũ đế muốn kim ốc tàng kiều nữ nhân. Đến tột cùng lớn lên cái gì bộ dáng, chờ đến chữa trị lúc sau. Khối này nữ thi sẽ ở nhà bảo tàng trưng bày. A Kiều nhìn tin tức thẳng chụp cái bàn. Nếu là thật sự, đây là nàng thi cốt, như thế nào có thể tùy tiện người khác đùa nghịch đâu. Còn muốn đặt ở nhà bảo tàng trưng bày. Nàng tức giận đến chết khiếp, cũng bất chấp khác, chúng ta đi trộm cũng muốn đem quan tài trộm ra tới. Đến nỗi trộm cái thi thể ra tới làm sao bây giờ? Nàng tạm thời còn không có nghĩ đến. Nàng nói cái gì, Sở Phục liền ứng cái gì, nàng so A Kiều còn muốn cấp, nương nương xác chết như thế nào có thể làm người như thế dày xéo. A Kiều mua một đống đồ vật, thuê cái xe, một đường thổi đi Hàm Dương Nguyên, đem lung tung rối loạn đồ vật đều đôi ở trên xe. Khống Phong hiện lên bánh xe, chậm rãi từ từ hướng Hàm Dương Nguyên thượng khai, hư hư thực thực Trần Hoàng hậu mộ ly đến còn có chút khoảng cách. Cách thật sự xa đã bị vây quanh lên, chính trực vào đông, nguyên thượng có cây khô vàng, liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ có khô cằn mấy cây trà cây tua nhỏ không trung. Sóc Phong đập vào mặt, trà cây thượng dừng lại hai ba chỉ quạ đen, gió thổi phất lông quạ, này mấy chỉ chim chóc vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn mộ thất, một tiếng cũng không ra, A Kiều mới vừa đi phía trước mại một bước, quạ đen bỗng chốc quay đầu. Trong đó một con chụp cánh bay lên, bay thẳng tiến mộ thất đi, bốn phía một người đều không có, chỉ có gió thổi động thanh âm, A Kiều nhăn lại chân mày, này cùng trong tivi phóng không giống nhau a, hồng sơn quan tài đâu, mộ thượng thổ tầng mỏng, A Kiều không hảo tùy ý bước lên đi, nàng đang muốn thả ra thần thức hướng mộ chung nhìn trộm, nhìn xem phương diện này nằm có phải hay không chính mình. Sở Phục liền nói, vẫn là ta đi thôi, nàng sợ mộ chung hỗn độn. A Kiều thấy sẽ thương tâm ni nói phiêu nhiên vào mộ thất. Này mộ thất bên ngoài chỉ khai một lỗ hổng, giống như ổ kiến, thượng thiền hạ thâm, khảo cổ đội chỉ ở thiền tầng, chân chính thâm nhập chính là dưới mặt đất, giống như thủy hoàng tượng binh mã, một tầng điệp một tầng, nếu không phải quỷ thân tới đây, còn không thể tiến vào. Trên mặt đất xác có một cái hồng quan, một nửa bị đè ở cát đá hạ, Sở Phục tìm toi, trong đó trống không một vật, đã vô thi thể cũng không chôn cùng, nhưng này quan tài xác thật là cái ngàn năm đồ cổ. Bên trong linh khí chứa sinh, chẳng lẽ quan tài cũng có thể thành tinh? Sở Phục lại hướng tầng thứ hai tìm kiếm, lúc này mới thấy thật quan, cùng tầng thứ nhất thượng hồng sơn quan tài giống nhau như đúc. Này son môi quan bãi ở nhị phòng mộ thất trung ương. Tứ phương mộ thất một cái khẩu tử cũng không khai. Bên trong trải rộng vàng bạc táng phẩm. Một góc còn điểm dao đèn dầu. Sở Phục tung một hơi. Lại khủng trong quan tài nằm không phải A Kiều. Mới vừa bay tới quan biên. Kia hồng quan đột nhiên khanh khách vang nhỏ. Ẩn ẩn có muốn khai quan dấu vết. Sở Phục hai mắt nhíu lại. Lòng bàn tay huấn khởi sát khí. Này trong quan tài đã có động tĩnh, vậy không phải nương nương quan tài, Chẳng lẽ là cái gì sơn tinh dã quái? Chiếm quan tài, quan bản một hiên, từ bên trong dò ra cá nhân tới. Sở Phục một trưởng đánh ra, sát khí thẳng bức ấn đường. Trong chớp nhoáng, người nọ duyên dáng gọi to một tiếng. Dao đèn dầu chiếu sáng nàng mặt. Sở Phục lòng bàn tay sát khí biến mất. Song trưởng rũ xuống, mờ mịt nói, nương nương, quan trung quỷ lại khóc lại cười. Sở Phục, ngươi như thế nào mới đến a? Ngoặc kép, hết chương.